Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, kiểu mới trùng tộc. Cứ như vậy, tại toàn bộ trong doanh địa hơn 500 người duy trì dưới. 10 dũng sĩ nhao nhao liền tại cùng một chỗ, trước ngực cũng treo đầy thổi phồng phao. Bọn hắn quyết định cứ như vậy xuôi dòng xuống tìm kiếm lối ra. Nhân loại nếu như bơi lội lời nói, rất ít người có thể đang bơi lội trong ao một hơi bơi lên 5 km. Nhưng là nếu như vẻn vẹn phiêu lưu lời nói, một ngày 15 km, cũng là tốc độ thấp nhất độ. Bọn hắn là liền tại cùng nhau, chỉ cần buông lỏng chính mình, nắm lấy sợi dây, đi theo dòng nước, đi theo phía trước người kia thân ảnh, liền có thể thu hoạch được nhanh chóng di động. Đương nhiên, phía trước nhất người khả năng có chút nguy hiểm, dù sao sa trùng tại thế nào cũng sẽ không tinh tế tỉ mỉ đến liền bên bờ mảnh vụn thạch đá ngầm đều dọn dẹp sạch sẽ tình trạng. Loại này cần thịt người đi nằm địa khu, đúng là bọn họ được xưng là 10 dũng sĩ nguyên nhân chỗ. Còn tốt đây là vừa vặn khai thông, trùng công, kênh lớn. Nếu không tiếp qua 1-2 năm, nước bùn trồng chất, quái thạch đá lởm chởm, dưới nước liền hoàn toàn khác nhau. Bên ngoài nhìn qua chỉ có một cái xoáy, có lẽ người bình thường liền muốn mệnh tang trong đó. Bất quá bọn hắn 10 người trói cùng một chỗ, lại tăng thêm sức nổi túi, buông lỏng hai chân hai tay đằng sau mang đến sức nổi cũng là để phổ thông vòng xoáy đều đối bọn hắn không có biện pháp gì. Bọn hắn cơ hồ là dùng phi thường thuận lợi tư thái dùng thời gian 10 tiếng bên trong thổi qua đài. Khái 10 cây số khoảng cách, bọn hắn không cách nào tính ra chính mình khoảng cách, nhưng là dòng nước không chảy xiết. 10 giờ 10 cây số bọn hắn ngoại trừ muốn xen vào thân thể của mình tư thế bên ngoài, đều không có ra sao dùng sức, nhưng là giống như là loại này phiêu lưu. Cũng không phải là nói ngươi không dùng sức thể lực liền sẽ không tiêu hao. Ngươi ở trong nước phải gìn giữ cân bằng, tiêu hao thể lực bản thân liền không nhỏ. Huống chi bọn hắn trôi nổi 10 giờ. Nếu như không phải lãnh tụ của bọn họ, rách trên cổ tay còn có một phần đồng hồ đeo tay, bọn hắn kỳ thật liền tính theo thời gian đều là tương đối khó khăn. Về phần phiêu lưu khoảng cách, kia liền càng là chỉ có thể đoán. Bọn hắn tìm cái chỗ nước cạn, dẫm lên đá vụn đi từ từ lên bờ. Tất cả mọi người từng ngụm hít sâu. Ở trong nước miệng lớn hô hấp và tại trên bờ miệng nhỏ hô hấp là không sai biệt lắm. Nước sức nổi sẽ để cho phổi của ngươi hút vào không khí càng ít. Hiện tại phảng phất lập tức giải trừ một loại nào đó gánh vác, để bọn hắn cảm giác chính mình lập tức tháo xuống gông xiềng tới. Hiện tại nhanh lên đem quần áo cởi ra. Hong Khô, Richard, người dẫn đầu 3 người đi tìm nha trùng. Nước có thể trực tiếp trích dẫn. Phân và nước tiểu đều bị thảm vi khuẩn toàn bộ ăn sạch tình huống dưới. Loại này nước ngầm sạch sẽ trình độ còn muốn tại bình thường dòng suối phía trên. Dù sao bùn cát cùng tảng đá cũng có thể loại bỏ chất lượng nước đồ vật. Bọn hắn uống nước, vắt khô quần áo vắt khô, đi tìm nha trùng, đi tìm nha trùng. 10 người phân công có thứ tự, tiến hành đâu vào đấy. Bọn hắn đều là trong quân đội sĩ quan cấp nhân vật. Mặc dù bị bắt làm tù binh, nhưng là biết liêm sỉ. Tại phối hợp những cái kia kẻ không quen biết tiến hành sinh sản đằng sau, bọn hắn rất nhanh liền không còn cam tâm làm tù binh, mà dự định chạy khỏi nơi này. Bọn hắn cũng không biết chạy khỏi nơi này bị phát hiện đằng sau trừng phạt là cái gì sao. Nhưng là thảm nhất không ai qua được đi chết. Ở chỗ này, không tự do, không bằng chết. Bọn hắn vì mình không có chiến tử trên sa trường mà cảm thấy áy náy. Cho nên lần này liều mình ý đồ chạy trốn cũng là ngày đó trên chiến trường quá kích phản ứng trì hóa trạng thái thôi. Mái tóc màu đen, mũi to rách thở dài một hơi, nhận lấy bên cạnh đi tìm nha trùng đồng bạn đưa tới nha trùng. phi thường thuần thục, dùng miệng ngậm lấy nha trùng cái mông mút thỏa thích. Bọn hắn ở chỗ này nửa tháng, đối với nha trùng phương pháp ăn đã sớm xe nhẹ đường quen. Cái đồ chơi này trong mông đít chứa đựng toàn bộ đều là mật ong. Vẫn là loại kia tốt nhất mật ong. Đối với nhân loại tới nói vô cùng có chỗ tốt. Ăn nửa tháng nha trùng, bọn hắn đối với mình tình huống thân thể lòng dạ biết rõ. Nha trùng thịt là cao lòng trắng trứng. Bắt đầu ăn cùng loại với đùi gà thịt cùng cá hồi salmon nạm hỗn hợp thể. Có nhất định mỡ nhưng lại sẽ không mập ngán đến để cho người ta ăn không trôi tình trạng. Đây là ăn sống tiền đề. Mũi to rách phi thường tàn nhẫn đem tất cả mật ong mút thỏa thích sạch sẽ đằng sau trực tiếp bắt. Đầu cắn xé nha trùng cái mông. Tựa như là đem nha trùng coi là những cái kia côn trùng. Nhưng là trên thực tế những tù binh này muốn ăn thực phẩm chín đã đều muốn điên rồi. Lấy nha trùng chất thịt lại hơi rán hong khô một cái. Tát một chút xíu muối mỏ. Nghĩ tới đây bọn hắn đều có thể không duyên cớ chảy xuống nước bọt tới. Kỳ thật nha trùng huyết dịch có nhất định muối phân có thể khiến nhân loại bổ sung. Vừa vặn tương đương với bọn hắn thường ngày cần thiết muối phân. Bất quá bọn hắn dạng này lao động nửa ngày, cần thiết so dĩ vãng càng sâu. Cho nên bọn hắn ăn ngày bình thường chừng gấp đôi nha trùng dòng giã 4 cái. Đã ăn xong nha trùng đằng sau bọn hắn liền mật đều không muốn uống. Quá ngán, hết thảy chen vào trong nước sông. Sau đó tại trong nước sông uống nước, súc miệng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bọn hắn dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối. Lại tiếp tục tiến lên, coi như bọn hắn dự định cùng áo nằm xuống thời điểm. Một trận tiếng ông ông từ dòng sông phía trên truyền đến. Tất cả mọi người bò tới bức tường bên cạnh, dùng quần áo che lại thân thể của mình. Sau đó nhìn một đoàn chuồn chuồn hướng bọn hắn tới địa phương bay đi. Tốc độ cực nhanh, số lượng rất nhiều. Hơn nữa càng quan trọng hơn là dựa vào đường thủy cùng xây dựng thêm kênh đào. Bọn chúng có thể tại địa huyệt bên trong chuyển di. Tất cả nhân loại trên mặt đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ đến. Đợi 5 phút đồng hồ mới đợi đến cuối cùng một cái chuồn chuồn bay qua. Tất cả mọi người sắc mặt âm trầm. Ấy ấy không nói, bọn hắn đều là sĩ quan giai tầng. Tự nhiên đều hiểu những thứ này chuồn chuồn có thể tại địa huyệt bên trong bay trên không là có ý gì. Địa huyệt tại xây dựng thêm đằng sau, mức độ nguy hiểm thật to tăng lên. Hơn nữa, chưa thấy qua chủng loại, mũi to rách tiếng trầm nói ra, nhân loại sẽ đối với vũ khí tiến hành số hiệu, mà chủng tộc làm binh khí sinh vật, mỗi một cái đều là có số hiệu, tỉ như nói giống như là mẫu trùng, chính là 000 hào, mà kỳ thật trước đó nhân loại đã ở trong vũ trụ cùng chủng tộc trong chiến đấu đem chủng tộc mở rộng đến số 12, hiện tại Zergling nhảy trùng liên tiếp xuất hiện, nhân loại bên kia số hiệu đã chậm rãi mở rộng đến 20. Hiện tại lại có mới vũ khí xuất hiện, nhưng là tại phiền muộn qua đi, rách chính là nội tâm một trận, bọn chúng đã có thể ở chỗ này bay tới bay lui. Như vậy nhất định chắc chắn có lối ra. Hắn làm cho tất cả mọi người đều là chấn động, hiển nhiên đây chính là một cái phương hướng. Bất quá chúng ta không thể đi theo bọn chúng đi. Bọn chúng là phi cầm. Có thể đi chúng ta không cách nào đi lên hang động cùng thác nước. Chúng ta chỉ có thể xuôi dòng mà xuống. Chậm rãi tìm kiếm đi ra cửa hang. Hắn khiến người khác đều nhẹ gật đầu. Có lẽ những cái kia lớn chuồn chuồn mục tiêu là chiến trường. Mà bọn hắn tay không tấc sắt. Chính là muốn tránh đi chiến trường mới được. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn không trở về? Một thanh âm chen vào. Một cái tết tóc đuôi ngựa bím tóc mái tóc màu nâu nữ quân nhân đứng sau lưng bọn họ ngạc nhiên hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,